Tái sinh cùng cô em. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện Tống Hiểu Lê luôn cảm thấy mình là một người không có bạn bè ở trường này. Người đẹp chơi với người đẹp, người giàu chơi với người giàu. Tống Hiểu Lê không xinh đẹp cũng không giàu có và có tính cách rất kỳ lạ. Cô ấy biết sẽ không có ai thích mình nên sống rất trầm lặng. Cho đến khi một cô bạn nhỏ cứ đến tìm cô. Lớp trưởng, tại sao cậu lại mặc áo dài tay vào ngày nóng như vậy? Lớp trưởng, rõ ràng cậu rất có năng khiếu khiêu vũ. Tại sao giáo viên dạy múa yêu cầu cậu lại không đi biểu diễn? Đúng thật là phiền nhiễu. Không có câu hỏi nào mà cô ấy có thể tự mình trả lời được. Tống Hiểu Lê đành phải im lặng. Sự im lặng được cô bạn kia hiểu là sự thờ ơ. Đành chán nản rời đi. Nhưng vài giờ sau quay lại. Lớp trưởng, giảng cho tôi nghe về đường tuyến tính đi. Tôi đãi cậu quy cay. Tống Hiểu Lê, thực tế, hoàn cảnh gia đình cô bạn cũng không mấy khả quan. Cha cô ấy có vẻ là lao công trường học, còn mẹ cô là tạp vụ. Có khá khẩm hơn của mình một chút, nhưng nó chỉ đến thế. Chưa kể ít nhất cô ấy vẫn còn có bà ngoại để chăm sóc, còn cha mẹ cô bạn cũng không quan tâm nhiều đến cô. Nhưng cô bạn này khác với mình, cô ấy rất đáng yêu, mọi người trong lớp đều thích cô ấy. Nghe nói cô ấy còn được một phú nhị đại của lớp bên cạnh theo đuổi quyết liệt. Tống Hiểu Lê thỉnh thoảng lại nói chuyện phiếm. Cậu nghĩ thế nào về người đó? Tớ nghe người ta thích cậu. Cô bạn cắn bút làm toán. Tớ không muốn tình yêu của một kẻ thối nát. Kỳ thực thời gian họ tiếp xúc không nhiều, nhưng cô bạn này tựa hồ đã đoán được hoàn cảnh gia đình Tống Hiểu Lê. Lớp trưởng, lấy số tia N này đi. Phải mất một thời gian dài cô bạn mới tiết kiệm đủ tia N để thuê gia sư. Tôi không biết cô ấy đã tiết kiệm số tia N này ở đâu. Tống Hiểu Lê không chịu tiếp nhận. Cô rất nghèo nhưng lòng tự trọng của cô lại vô cùng mạnh mẽ. Tôi chưa làm gì cả nên không thể lấy tê, yên của cậu được. Đây thực sự là những cuộc trò chuyện duy nhất họ có. Tống Hiểu Lê chuyên tâm vào việc học, cô nghĩ chỉ cần vào đại học là được. Thành tích của cô rất tốt, có hy vọng sẽ được nhận vào Thanh Hoa Bắc Đại. Nếu phát huy tốt chắc chắn sẽ là điểm mấu chốt. Sau đó, cô sẽ có thể kiếm tia, N, mua thuốc, C cho bà. Còn có thể tìm cô bạn nhỏ kia và làm bạn với cô. Kết quả là trước kỳ thi đại học một tháng, cha cô về và mang theo câu. Bà của mày không sống nổi. Xương cốt của Tống Hiểu Lê lạnh buốt. Cha cô uống rượu, u và vẫn lẩm bẩm một mình. Bệnh không chữa được thì phải tốn tiền, N hoài. Bác sĩ nói chỉ có 30. Khả năng phẫu thuật nên tao nói sẽ không làm. Nếu đưa về nhà sẽ tiếp tục hao tiền, N nên tao đã ném bà ấy ra hành lang bệnh viện. Bà già chế, tê tiệt, đúng là liên lụy tao. Tống Hiểu Lê ù tai, cô lấy trong cặp ra cọc tìa, N cuối cùng vốn là tìa, N học phí cô dành dụm để vào đại học. Cô chạy đến bệnh viện để cứu bà nhưng bị cha ngăn lại. Con gái ngoan, mày còn có tìa, N sao? Vậy hôm qua cha mày bị chủ nợ truy đuổi, sao mày không lấy ra? Tống Hiểu Lê vùng vẫy một cách tuyệt vọng, nhưng cô quá gầy, tay chân gầy như cọng giá đỗ. Dù có vẫy tay thế nào cũng không còn sức lực. Cha cô đã cứa, về tìa, N của cô và sau đó đán. Hát cô vô cùng tàn nhỡ, N, chế, tê tiệt, con khốn kiếp này, tao đã sinh ra mày, đã cho mày mạng sống. Hôm nay tao đán, hát chế, tê mày, mày đáng bị như vậy. Tống Hiểu Lê ngất đi. Khi cô tỉnh dậy lần nữa, cha cô đã lấy tìa, N và đi uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chạy như đia, N tới bệnh viện. Vị bác sĩ quen thuộc lắc đầu tiếc nuối nói với cô. Bà nội đã qua đời. Tay phải của cháu bị sao vậy? Bác sĩ nhìn thấy bàn tay của Tống Hiểu Lê. Tống Hiểu Lê nhìn cánh tay của mình, bị gãy, lộ ra một góc độ rất kỳ quái. Một người bình thường cũng có thể nhận ra nó chắc chắn đã bị phế. Cô từ chối lời mời đi chụp X-quang của bác sĩ và Lê bước về nhà một mình. Trên đường đi có một cô gái chặn cô lại. Cô gái đeo một cặp kính gọng vàng, mặc áo sơ mi trắng, nhìn rất thanh lịch, chạc tuổi cô. Cô có muốn làm lại lần nữa không? Cô gái tựa hồ đang nói cái gì, nhưng Tống Hiểu Lê nghe không rõ. Cuối cùng, cô gái đưa cho cô một mảnh giấy có viết một con số. Nếu cô muốn làm lại, hãy viết tên, ngày sinh và địa chỉ của cô vào tin nhắn văn bản và gửi đến số này. Tôi có thể cho cô làm lại. Tống Hiểu Lê ngồi trên sân thượng, cô Cô suy nghĩ về lời nói của cô gái, làm lại lần nữa, điều gì sẽ xảy ra nếu cô làm lại? Kiếp này, cô thực sự đã làm việc rất chăm chỉ. Làm lại có thể tốt hơn chăng? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com, VN Chapter. Hãy trao cơ hội cho những người cần nó. Vì thế Tống Hiểu Lê lấy điện thoại di động ra. Cô là lớp trưởng. Trong dữ liệu của cô có thông tin của toàn bộ lớp. Cô đã tìm ra thông tin của cô bạn nhỏ kia. Mọi người kể rằng vì không muốn làm bạn gái của Phú Nhị Đại kia nên cô ấy đã bị bố mẹ nhốt vào phòng biệt giam và đán. Hát đập dã man, rất đáng thương. Hãy để cô ấy được làm lại một lần nữa. Cô ấy mạnh mẽ như vậy. Nếu có cơ hội làm lại lần nữa, cô ấy chắc chắn sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tống Hiểu Lê nhấc điện thoại, tay phải bị gãy, nên tay trái gõ thông của cô bạn kia lên tin nhắn. Tin nhắn đã gửi đi thành công. Tống Hiểu Lê thở phào nhẹ nhõm, với sự tuyệt vọng tràn trề, và một lời chúc phúc nhỏ, cô ấy đã nhảy xuống, chuyển ngừ bởi tim Tuế Tuế. Tống Hiểu Lê tỉnh lại, cô ấy nhớ mình vừa nhảy khỏi tòa nhà nhưng đã tỉnh dậy trên giường. Trong đầu cô có rất nhiều bóng mờ khó hiểu, không rõ là mộng hay thực đã từng trải qua rồi phút chốc bị lãng quên. Đây có lẽ không phải sự thật, dù sao thì một người bình thường như cô ấy không có tư cách được tái sinh như những nữ anh hùng trong mấy cuốn tiểu thuyết kia. Vậy nên, đây có lẽ là một giấc mơ. Đồng hồ báo thức vang lên, Tống Hiểu Lê đứng dậy đi học. Hôm nay ở trường xảy ra chuyện lớn, con gái lớn nhà họ cố chuyển đến lớp của bọn họ. Tống Hiểu Lê mơ hồ nhớ tới, hình như mình đã mơ thấy cảnh tượng này. Trong mộng, con gái lớn nhà họ cố bị bá, tê nạ, tê trong nhà vệ sinh, cô đi tới đưa khăn tắm cho cô ta, khuyên cô ta tố cáo. Nhưng cô xua tay đi, tố cáo, đó là anh trai tôi, cho nên lần này Tống Hiểu Lê không có ý định xen vào chuyện của người khác. Cô chỉ đưa cho cô ta chiếc khăn tắm rồi quay người bỏ đi. Kết quả, đại tiểu thư nhà họ cố ngăn cản cô. Lớp trưởng, bước chân của Tống Hiểu Lê dừng lại. Vào lúc đó, cô cảm thấy giọng nói này đã xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ của mình. Đại tiểu thư nhà họ cố có vẻ là một người rất thân thiện. Cô mời Tống Hiểu Lê đi ăn tối và nhờ Tống Hiểu Lê làm gia sư cho mình. Tống Hiểu Lê giảng lại chỉ hai lần, phát hiện đại tiểu thư học còn giỏi hơn mình. Cô ấy đang thử mọi cách có thể để tìm ra lý do đưa tìa, n cho mà không tổn thương lòng tự trọng mong manh của mình. Tống Hiểu Lê từ nhỏ chưa bao giờ khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc đó, mũi cô có chút đau nhức. Nhờ có Cố tiểu thư, ngoài GPS, ý sinh hoạt, Tống Hiểu Lê có rất nhiều tìa, n tiết kiệm. Cô đã tìm được một bệnh viện tốt để bà ngoại phẫu thuật và ca phẫu thuật đã thành công. Về phần cha cô, ông được đưa vào bệnh viện mà không rõ lý do. Tống Hiểu Lê đi kiểm tra Cố tiểu thư. Xem chuyện này có liên quan gì đến cô không? Cố tiểu thư giả vờ ngu ngốc một buổi, khiến môi cô không kiềm được mà run như sún. G Liên Thanh, Tống Hiểu Lê có chút không nói nên lời. Cô chỉ không thích nói chuyện, nhưng cô cũng không ngốc. Sau đó, cha của Tống Hiểu Lê xuất viện, lại gặp rắc rối với chủ nợ mới. Chỗ ông ta từng bị gãy xương lại gãy lần nữa, xương cắm vào tim. Nghe nói khi phát hiện ông ta có chút cơ hội được cứu, Tống Hiểu Lê vẫn chủ động ký tên, biểu thị gia đình cô tự nguyện từ bỏ việc điều trị. Tống Hiểu Lê giải cho của cha xuống một con mương hôi hám và thuê hộ lý chăm sóc bà nội. Sau khi giải quyết được hai mối bận tâm lớn này, cô đã đạt được ước nguyện và thi vào Đại học Thanh Hoa. Có rất nhiều điều cô muốn làm. Ví dụ, Cố tiểu thư cho biết cô ấy muốn khởi nghiệp. Chà, cô ấy hy vọng được làm đối tác của mình. Về sau, nội dung giấc mơ dần dần rõ ràng. Tống Hiểu Lê nhớ tới, hóa ra Cố tiểu thư chính là cô bạn nhỏ của kiếp trước. Kiếp này cô ấy thật sự đã thay đổi vận mệnh của mình. Sự lựa chọn của mình đã xứng đáng. Sau đó, Tống Tiểu Lê hỏi Cố Thi Sơ, ở kiếp trước, có sự kiện gì khiến cậu đặc biệt ấn tượng không? Cố Thi Sơ có chút không hiểu, nhiều quá, cậu đang muốn nói cái nào? Tống Hiểu Lê nói, cũng không phải một sự kiện, kỳ thật chỉ là một cảnh tượng mà thôi. Ngày hôm đó, hai cô bé trong bộ đồng phục học sinh đơn bạc đang chạy bộ vào buổi sáng khi chân trời còn ửng sáng. Họ là hai người đến trường sớm nhất và cũng là hai người chăm chỉ nhất. Tuổi thanh xuân dài và cằn cỗi giống như đêm tối mùa đông, không có điểm kết thúc. Cô gái tóc ngắn gầy không thể chạy được nữa và muốn dừng lại. Vì vậy, một cô bé tóc dài khác chạy đến bên cạnh, nắm lấy tay cô, dẫn cô chạy về phía Tây Vi phía trước. Mặt trời ngày càng nhô cao hơn và thế giới sắp được chiếu sáng. Có thật là chúng ta đều sẽ có tương lai tươi sáng không? Thật, lúc này, Tống Hiểu Lê và Cố Thi Sơ đang nắm tay nhau và đứng dưới ánh đèn sân khấu. Bây giờ cô có nhớ hay không cũng không quan trọng nữa. Vì lời hứa đã được thực hiện, họ thực sự đang đứng trong tương lai mà họ từng mong ước. Bấm theo dõi tài khoản của mình để đọc thêm các bộ khác nhé. Cách chương.